Sủng phi của hoàng đế. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Dung công chúa dung mạo xinh đẹp, đôi mắt long lanh như nước, diễm lệ kiều diễm, nàng ăn mặc lộng lẫy, ngồi đó tựa như viên minh châu sáng chói, thu hút ánh nhìn của hầu hết nam nhân trong điện. Mộ Dung Ngọc vừa phải chịu đựng những ánh mắt soi mói, vừa phải nghe những lời tâng bốc sáo rỗng, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn chán. Một lát sau, một nhóm cung nữ tiến vào đại điện, dâng lên những món ăn ngon cho từng vị khách. Cung nữ dâng thức ăn cho Mộ Dung Ngọc vụng về làm đổ bình rượu, khiến rượu đổ lên váy nàng, làm ướt đẫm cả người, nồng nặc mùi rượu. Thái hậu trách mắng cung nữ, rồi bảo Ngu Ninh đưa Mộ Dung Ngọc đến Thừa Hoan điện thay y phục. Ngu Ninh dẫn Mộ Dung Ngọc rời khỏi yến tiệc, đi về phía Thừa Hoan điện. Hoa Dung công chúa, mời. Ngu Ninh mở cửa Thừa Hoan điện, làm động tác mời. Trong điện, hương thơm ngào ngạt, Ngu Ninh ngửi thử nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ cảm thấy mùi hương hơi nồng, thấy y phục của Mộ Dung Ngọc khá rườm rà. Ngu Ninh tốt bụng hỏi nàng có cần giúp đỡ không. Mộ Dung Ngọc đi vào sau bình phong, từ chối ý thức của Ngu Ninh. Tạ Tư Thiện ra ngoài đợi ta đi, ta tự thay được. Ngu Ninh đóng cửa điện, đứng bên ngoài chờ đợi. Nhưng chưa kịp đợi Mộ Dung Ngọc ra, một cung nữ vội vã chạy đến gọi nàng quay lại. Ngu Ninh nhận ra cung nữ này là người hầu hạ bên cạnh Thái hậu nương nương. Cung nữ nói nàng hãy đứng đợi Hoa Dung công chúa ở đây, còn nàng thì đến Tường An cung lấy thuốc cho Thái hậu nương nương. Ngu Ninh biết thân thể Thái hậu không tốt, bên người luôn có sẵn thuốc hoàn đề khí. Hơn nữa cung nữ truyền tin lại là người bên cạnh Thái hậu, nàng liền tin tưởng, dặn dò Hoa Dung công chúa trong điện một tiếng rồi vội vàng rời đi. Tường An cung cách nơi tổ chức yến tiệc khá xa, đi đi về về mất khoảng 2 khắc đồng hồ. Chưa kể trên đường nàng còn gặp Hoa Dương trưởng công chúa, bị bà ta giữ lại hỏi han vài câu. Đến khi nàng quay lại yến tiệc, hoàng đế và thái hậu đã rời đi, khách khứa cũng đã vãn đi hơn phân nửa. Ngu Ninh càng nghĩ càng thấy bất an, vội vàng chạy về phía Thừa Hoan điện. Quả nhiên, lúc này bên ngoài Thừa Hoan điện có rất nhiều cung nhân đang đứng, cả người của hoàng đế và thái hậu đều có mặt. Ngu Ninh len qua đám người, nghe thấy một giọng nữ đang tố cáo nàng. Không khí trong điện ngưng trọng, hoàng đế ngồi trên ghế chủ tọa, hai bên là Tạ thái hậu và Hoa Dương trưởng công chúa. Phía dưới có một đám người đang quỳ, cách trương,